Tiên Linh Đồ Phổ, chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 59.393, phía sau. Các sách, còn tới mấy vị này nguyên sao yêu tu, niên kỳ đều đã rất lớn, cơ bản không có đột phá hóa thần hy vọng, thương minh giới có thể không thể mở ra thông thiên đồ, bọn họ căn bản không lưu ý, đồng dạng, bởi vì lớn tuổi thọ nguyên không nhiều, không cần thiết như vậy tích mệnh. Hồng Tuyến Công không phá được Linh Ngọc Pháp trận, Tĩnh Phương vung tay lên, hơi nhỏ đóa hoa đột nhiên chuyển hóa thành thật nhiều đóa đụng vào. Mỗi một đóa hoa đụng vào, pháp trận sẽ lắc động một cái. Linh Ngọc nhướng mày, đưa ngón tay một điểm, phù văn chuyển hóa chậm rãi ổn xuống tới. Nguyên sao yêu tu chính là nguyên sao yêu tu, cây cỏ bộ tộc tu luyện thật chậm, lẫn nhau, kinh nghiệm của bọn hắn vô cùng phong phú. Lão phụ Tĩnh Phương thấy thế cũng là mỉm cười. Sau một khắc Linh Ngọc sắc mặt đột biến, nàng thất thanh nói. Cái này, những đóa hoa này, dĩ nhiên biết nuốt thực linh khí. Chúng nó quả thật bị pháp trận đờ được nhưng ở đồng thời chúng nó ở nuốt chừng pháp trận linh khí. Nếu như theo đuổi tiếp tục như vậy, tiên sách linh khí bị nuốt quăng, liền không thể lại thi triển pháp trận. Linh Ngọc cắn răng một cái, lần thứ hai điểm ra, phù văn tiếp tục chuyển hóa. Đã như vậy, nàng cũng sắp pháp trận chuyển thành thôn phệ có thể, xem ai nuốt qua người nào. Phù văn chuyển hóa hoàn tất cái này khiến lão phụ Tĩnh Phương thần sắc thay đổi. Lấy thôn phệ vừa mới bắt đầu, hoa của nàng đóa còn có thể bằng vào thực lực áp chế chiếm thượng phong, đến khi pháp trận hoàn toàn chuyển hóa, hai người liền không phải là một cấp bậc. Một cái tiểu thực nhân hoa, một cái khác cũng là phệ nhân đại ngạc. Tĩnh Phương tay áo khẽ động, đóa hoa nhanh chóng thu hồi. Cứng như thế liều mạng, giống như là nàng buông tha yêu thế của mình. Linh Ngọc vừa mới thở phào một cái, nhiều đóa to lớn đóa hoa ở chung quanh hiển lộ ra. Những đóa hoa này, chỉ cục kỳ hình, không thấu đáo bên ngoài chất trong nháy mắt cánh hoa thưa thớt hướng Linh Ngọc chém tới. Đóa hoa tán lạc thành cánh hoa phô thiên cái địa, đem Linh Ngọc toàn bộ bao phủ. Tĩnh Phương lộ ra nụ cười, coi như tên nhân loại này tu sĩ thực lực bất phàm, đến cùng thấp một cấp. Màu xanh lam pháp trận quang mang, dần dần che đậy phải xem tìm không thấy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ông, một tiếng vang nhỏ thanh lam pháp trận phá nở hoa cánh hoa che đậy, hiển lộ ra. Đồng thời, xanh tím lưỡng đạo kiếm khí du ra, dường như hai cái ngư từ pháp trận khe hở bay ra, đâm thủng pháp trận. Linh Ngọc không có nương tay, cái này lưỡng đạo kiếm khí chính là nàng trong tay uy lực lớn nhất kiếm khí. Nguyên sao yêu tu chân nguyên so với nàng thâm hậu nhiều lắm. Rằng co xuống phía dưới, nàng bất lợi, tốt nhất chính là lợi dụng thực lực của chính mình cường đại nhất thời điểm. Giết mới một trở tay không kịp, Tĩnh Phương quả thực không ngờ rằng. Nàng Linh Ngọc pháp trận đã có sở giải khai, tâm tư đều ở đây trên trận pháp, căn bản không nghĩ tới đột nhiên gặp phải lưỡng đạo kiếm khí. Khi nàng cảm giác được kiếm khí thời điểm, cấp tốc tránh né. Nhưng là, đã tới không kịp, xanh tím lưỡng đạo kiếm khí chuyển một khúc cong, như cũ hướng nàng đâm tới. Ngô, trong một kiếm này, Tĩnh Phương kinh ngạc không gì sánh được. Không nghĩ tới cùng một gã trung kỳ tu sĩ đấu pháp lại là chính mình trước thụ thương. Nhưng là thân ảnh của nàng chỉ là lắc lắc lại đứng vững. Linh Ngọc nhớ tới Sao Sâm, Sao Thương lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây cỏ yêu sở hữu cực mạnh tự lành năng lực, bọn họ thủ đoạn e rằng không có lợi hại như vậy. Lại rất khó giết chết. Xem Tĩnh Phương biểu hiện, Linh Ngọc tin tưởng. Thật là muốn chết, lúc đầu tu vi liền so ra kém nhân gia, xuất động mạnh nhất sát chiêu, cư nhiên chỉ là chút thương nhỏ mới. Thực lực ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé, cái này muốn thế nào đánh Linh Ngọc còn không nghĩ ra phương pháp, bỗng nhiên phía sau lưng mắt lạnh thuấn di đi ra ngoài. Chỉ thấy nàng thì ra đứng yên địa phương, một cái đạm lục sắc đằng điều dần dần biến mất. Là quá quỳnh pháp thuật, Linh Ngọc quay đầu nhìn lại, hiện trường sớm thì không phải là từng cái. Tu chốc đánh, bớt thời giờ liền hướng phương tâm nghiên rút đi. Hương liều mạng ngăn cản, có lúc máy móc còn có thể tiến lên thay nàng đỡ quá quỳnh công kích. Mà quá quỳnh, rời Sao Sâm, Sao Thương gần, lại sẽ quất lên một cái. Trọng Minh điều há có thể ngồi yên không lý đến thỉnh thoảng lại đánh trả một cái. Lúc đầu, Linh Ngọc cùng Tĩnh Phương đánh cho thế lực ngang nhau, đều đang chuyên tâm mà ứng với biết mới, sẽ không có nhúng tay. Quá quỳnh cái này một đằng điều rút ra, Linh Ngọc cũng bị cuốn vào chiến trường, Tĩnh Phương đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hỗn chiến cứ như vậy bắt đầu, Linh Ngọc vô tình hay cố ý tiết kiệm thể lực, cây cỏ yêu tu đều quá khó khăn trả, nếu không phải tiểu tâm chân nguyên dùng hết, đừng nói đem bọn họ đánh chạy, chính mình chạy trốn đều khó khăn. Lại nói tiếp nàng được chuẩn bị một chút nếu như thời cơ không tốt tốt nhất chạy trốn sự tình. Quá quỳnh đằng điều cực nhanh quất tới lúc sét đánh không kịp bưng tai. Linh Ngọc thân ảnh khẽ động phía sau xuất hiện hư ảo cốt rực né tránh hắn công kích. Thuấn Di dùng chân nguyên nhiều lắm, từ bay thần trong tay đổi lấy hóa xà cốt dực đã bị nàng luyện hóa thành công, có thể tùy ý sử dụng. Tuy là hiệu quả so ra kém Thuấn Di, lại có thể tiết kiệm rất nhiều chân nguyên. Nếu như chờ một chút phải chạy trốn, còn phải dựa vào này đôi cốt dực cùng U Minh dị giới. Dừng tay, Linh Ngọc đột nhiên nghe được Phương Tâm Nhiên cao giọng quát lên, trong thanh âm không tự chủ mang hoang mang. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện bọn họ đã đến sinh tử thụ phụ cận. Nguyên anh tu sĩ động thủ, một chút như vậy địa phương đương nhiên không đủ, lúc này thì bọn hắn, chiến trường đã sớm rời được trên biển. Linh Ngọc ánh mắt khẽ động, sinh tử thụ quả nhiên có vấn đề gì không, nó cùng Phương Tâm Nhiên là quan hệ như thế nào không, chờ nàng nghĩ xong, trọng dương song trường đè một cái, cường đại sinh sôi ý liền muốn hướng sinh tử thụ đè xuống. Xông lên là hương, hắn không chút do dự biến hóa ra nguyên hình, cả người đụng lên. Linh Ngọc chấn động, dùng nguyên hình đi đỡ trọng dương công kích, sinh tử thụ cho là thật trọng yếu như vậy, Phương Tâm Nhiên quát lên. Trọng dương, người muốn giết ta, vậy liền giết ta, hà tất hủy cùng sinh tử thụ. Một kích bị đỡ, trọng dương lạnh lùng nói. Sát sinh chết cây, chỉ có giải hận không phải sao. Quá Quỳnh đột nhiên ngừng tay, cau mày nói. Trọng dương, sinh tử thụ sinh trưởng hơn thế nhiều năm, nếu là không có nó, chúng ta há có thể dễ dàng ngăn trở như vậy minh nguyên khí, đừng có nó động thủ. Trọng Dương lại không nghe, lại muốn một trường vỗ dưới. Trọng Dương, Quá Quỳnh quát một tiếng, xem ở chúng ta giao tình nhiều năm trên, ta nguyện ý giúp tay, nhưng ngươi nếu hủy cùng sinh tử thụ ta liền không hề giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trọng Dương dừng một chút hận nói, ngươi biết rõ, sinh tử thụ là của nàng cơ thể mẹ, tại sao muốn ngăn ta báo thù. Quá Quỳnh chỉ nói, phàm nhân còn nói tội không kịp thê nhi, chúng ta yêu tu cơ thể mẹ có bao nhiêu tôn sùng, lẽ nào ngươi không biết sao? Linh Ngọc mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, cơ thể mẹ cái này sinh tử thụ là Phương Tâm Nhiên cơ thể mẹ, ý của lời này có phải hay không nói, Phương Tâm Nhiên là từ cái này khỏa sinh tử thụ trên mọc ra, nếu là như vậy, thảo nào nàng sinh tử thụ để ý như vậy còn cảm động lây bộ dạng, nói như vậy. Trên người nàng vấn đề cùng sinh tử thụ giống nhau, Linh Ngọc quay đầu nhìn Phương Tâm Nhiên, lại thấy mặt nàng trầm như nước. Nếu như nàng cùng sinh tử thụ giống nhau, bản thể bị minh nguyên khí ăn mòn, vì sao lại có thể hành động như thường, chẳng lẽ đây chính là trời sinh linh thể chỗ tốt? Trọng Dương, Tĩnh Phương cũng nói, sinh tử thụ hộ tống chúng ta thiên A đa năm, đừng có lấy oán trả ơn, một con khác trầm mặc nữ nhân yêu tu chốc lại lạnh rên một tiếng. Một gốc cây sinh tử thụ mà thôi, thật không biết các ngươi có cái gì tốt để ý, lẽ nào không có sinh tử thụ chúng ta liền đỡ không được minh nguyên khí sao? Đương nhiên có thể, chỉ bất quá cái này một mảnh hải vực sẽ bị minh nguyên khí bao trùm. Tĩnh Phương nhíu, tu chúc không chút khách khí, nếu quyết định động thủ còn có cần phải bảo lưu sao, ta cũng không giống như các ngươi, làm đều làm, hà tất giả nhân giả nghĩa. Quá Quỳnh cùng Tĩnh Phương bị nàng nói xong cứng lại, đang khi nói chuyện Trọng Dương lại một lần nữa hướng hương đánh tới. May mắn Kim Sĩ Đại Bằng nhìn chằm chằm vào hắn, xông lên. Đúng lúc cứu hương, hương vừa rồi đã chịu trùng điệp một kích, nếu như lại chịu một cái coi như mạng nhỏ bảo trụ cũng muốn rơi cái trọng thương hạ tràng. Phương Tâm Nhiên trong mắt chớp động tức giận, các ngươi muốn báo thù ta chỉ coi đây là vạn năm trước quả báo. Có thể các ngươi muốn di chuyển sinh tử thụ thật sự là khinh người quá đáng. Trọng Dương lạnh lùng nói, thiếu chủ, giết chính là ngươi cơ thể mẹ, ngươi biết phẫn nộ, vậy chúng ta thì sao, chúng ta cơ thể mẹ thân bằng tất cả đều ở vạn năm trước huynh thiên họa trong vẫn lạc. Chúng ta hận bao nhiêu năm, Phương Tâm Nhiên còn không nói gì, Sao Sâm, Sao Thương rên một tiếng, nói thầm. Mắc mớ gì đến chúng ta là thiên mệnh tử cũng không phải bản tôn, căn bản cũng không có ký ức. Có thể các ngươi ứng thiên mệnh, liền sẽ trở thành bọn họ, Trọng Dương thản nhiên nói. Hiện tại không báo thù, lẽ nào chờ ngươi thành vì bọn họ chúng ta không còn cách nào sánh bằng thời điểm báo thù nữa sao? Linh Ngọc giật mình một cái. Vì sao chúng ta ứng thiên mệnh, liền sẽ trở thành bọn họ, lời này của ngươi có ý tứ? Sao Sâm, Sao Thương cùng Phương Tâm Nhiên có một dạng nghi hoặc. Những thứ này lão yêu sửa coi bọn họ là thành năm đó cường nhân báo thù, bọn họ cũng không có phẫn nộ hoặc là cái gì. Giận chó đánh mèo nha, chí thân chí ái một tối chết tận sự phẫn nộ, bọn họ hiểu, nghẹn vạn năm, phỏng đoán những thứ này lão yêu tu tâm trong đã vặn vẹo. Tựa như Phương Tâm Nhiên mới vừa nói, coi như là chính mình gánh chịu thiên mệnh quả báo tốt, bọn họ muốn báo thù để cho bọn họ báo, chính mình thừa không được gánh chịu lại nói. Có thể nghe Trọng Dương ý của lời này, dường như có nội tình gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lẽ nào bọn họ từ nơi nào nghe đến cái gì, mới có thể quyết định đưa bọn họ những thứ này thiên mệnh từ trở thành cửu nhân linh ngọc có điểm kích động, nếu là như vậy, vậy có phải hay không nói rõ, có lẽ có người khác rõ ràng nội tình tỉ mỉ nghĩ đến, việc này là có chút quái. Đạt được nguyên anh tu vi này, lại là ở thiên mệnh từ thuyết pháp tai miệng tương truyền đông minh, suy đoán ra bọn họ cùng năm đó khuynh thiên họa đại năng tu sĩ có quan hệ, cái này cũng không ngạc nhiên. Nhưng là kiên quyết như vậy mà đem bọn hắn trở thành năm đó đại năng tu sĩ báo thù, không khỏi cổ quái. Nhưng là Trọng Dương chỉ là rên một tiếng, nói cái gì cũng không nói, lại ra tay nữa. Mấy vị khác nguyên sau yêu tu cũng không tiếp lời. Linh Ngọc đang muốn hỏi lại, chợt nghe nơi chân trời xa truyền đến cuồn cuộn truyền âm. Trọng Dương, đầu óc ngươi bị thú tộc ăn không sát thiên mệnh tử, loại sự tình này, ngươi cũng dám làm. Nghe được thanh âm này, Phương Tâm Nhiên đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Cận tiền bối, là cận tiền bối tới. Linh Ngọc mờ mịt nhìn về phía Sao Sâm, Sao Thương. Cận tiền bối, Phương Tâm Nhiên nói tới ai một đạo độn quang nhanh chóng lướt đến, ở chúng yêu cạo mặt trước dừng lại, lộ ra một cái lưu loát tung bay nữ nhân yêu thân ảnh. Xem bề ngoài tuổi của nàng xen vào tu trúc cùng tĩnh phương gian, một thân hắc y, vừa nhìn chính là tính khí dữ dằn dáng vẻ. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Tâm Nhiên liếc mắt lấy Trọng Dương tức giận nói. Ta khuyên ngươi vạn năm, ngươi không nghe coi như cư nhiên làm ra loại sự tình này Trọng Dương, ngươi có phải hay không càng sống linh trí càng thấp thiên mệnh tử vì trùng bởi vì còn quả mà sống, ngươi giết bọn hắn, cái này không gọi báo thù, cái này gọi là đoạn hậu bối sinh lộ. Cách chương.